Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, hủy diệt chứng cứ. Chờ một chút, tình huống như thế nào? Trương Dương đang ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên liền bị một đám cảnh sát phá cửa mà vào. Quả thực khiến Trương Dương cảm thấy có chút giật mình. Bất quá cũng may mắn đối phương này một thân lam gia. Bằng không mà nói bọn họ hiện tại đã bị Trương Dương cấp chính tay đâm. Bô bô ung ung ụp. Cảnh sát chỉ vào Trương Dương đầu. Nghiêm nghị a xích cái gì? Nhưng mà Trương Dương một câu cũng nghe không hiểu. Cảnh sát cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Hai tên cảnh sát trực tiếp xông lên đến nghĩ muốn mạnh mẽ khống chế Trương Dương. Ngã sấp xuống. Trương Dương âm thầm kêu một tiếng, bốp bốp, hai tên cảnh sát lập tức chân mềm nhũn, trực tiếp ngã sấp xuống tại trên giường, súng ngắn đều không có cầm chắc ném ra ngoài, vừa vặn vứt xuống Trương Dương trong tay, vừa phát sinh loại tình huống này, một bọn cảnh sát cảm xúc càng thêm kích động, đều đỏ mặt hướng về phía Trương Dương quái kêu lên, đừng kích động. Ta không nghĩ đối các ngươi làm những gì, cho ta mặc quần vào được hay không? Trương Dương cười khổ một tiếng, mặc cho này hai tên cảnh sát nhanh chóng bò lên, nhặt lên trong tay súng. Hai tên cảnh sát không tin ta, còn muốn cưỡng ép đem Trương Dương khống chế. Lần nữa nhào tới, ai, đảo quốc nhân dân xem ra vĩnh viễn cũng không biết học ngoan. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó lại âm thầm nói ra, cho ta ngã sấp xuống. Này hai tên cảnh sát lần nữa ngã ở trên giường. Lúc này, bên trong một người cảnh sát bởi vì ngã quá mức hoa lệ, trực tiếp đem khẩu súng cắm ở trán của mình trên, mắt thấy là phải bóp cò, bảo chính mình đầu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trương Dương cấp tốc thân thủ kẹp lại sao, ngăn trở đạn bắn ra. Trong phòng tất cả cảnh sát đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kém chút liền có người bởi vì ngoài ý muốn mà chết rồi. Hơn nữa không nghĩ tới lại là Trương Dương cứu được hắn. Này cảnh sát cũng là giật nảy mình. Ngốc trệ tại trên giường. Một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Dương cười khẽ một tiếng. Sau đó tháo bỏ xuống ra súng ngắn sao. Sau đó buông lỏng tay ra. Ba. Một tiếng thanh thúy sao gõ âm thanh truyền đến, nhưng mà cũng không có tử bắn ra. Hữu kinh vô hiểm, arigato, này cảnh sát âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đối Trương Dương bái, vốn dĩ một bọn cảnh sát đối Trương Dương là tràn ngập đề phòng. Xem xét Trương Dương cứu được bọn họ đồng bạn mạng, trong lòng địch ý đều ít đi rất nhiều. Chỉ bất quá vẫn là giơ súng ngắn ngắm lấy Trương Dương. Có chuyện hào hào nói. Làm gì động tay động chân đâu. Muốn ta đi với các ngươi một chuyến có phải hay không? Kia đi thì đi thôi. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Đứng dậy theo trong chăn chui ra. Nghĩ cao ai. Vừa thấy Trương Dương thân thể trần truồng theo trong chăn bò lên ra tới. Ở đây duy nhất một nữ cảnh sát không khỏi hoảng sợ hô lên. Nàng chưa từng thấy qua hùng vĩ như vậy nhục thể. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, sắc mặt đỏ bừng, cái khác nam cảnh sát xem xét ngắm Trương Dương một chút. Cũng là âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Không khỏi thở dài, Trương Dương đem phản ứng của bọn hắn đều xem ở trong mắt. Khẽ cười một tiếng, sau đó không coi ai ra gì mặc vào quần và quần áo. Mắt thấy những cảnh sát này còn vây quanh ở bên giường nhìn mình chằm chằm. Trương Dương khẽ trao mày, kêu lên, gâu, dẫn đầu tên kia nữ cảnh sát đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu, ok, dứt lời, tên này nữ cảnh sát liền tự mình áp lấy Trương Dương rời đi khách sạn. Nói là áp lấy, tên này nữ cảnh sát vẫn luôn đang lặng lẽ vuốt ve Trương Dương. Kia rộng lớn bả vai, kia hùng tráng lưng rộng cơ, kia khuôn mặt anh tuấn cùng ánh mắt tự tin, trong nháy mắt liền bắt được lòng của nàng. Sau đó, Trương Dương liền bị cảnh sát mang tới khách sạn bên ngoài xe cảnh sát, bắt giữ lấy cục cảnh sát. Đến cục cảnh sát về sau, Trương Dương được đưa tới một gian phòng làm việc, một bụng phệ cảnh sát đang ngồi ở trên ghế salon chờ. Nữ cảnh sát khiến Trương Dương ngồi tại cảnh sát trước mặt một cái ghế trên, sau đó liền đứng ở một bên. Người giọt, người hoa. Cảnh sát ác hung hăng nhìn Trương Dương, lạnh lùng nói, cuối cùng gặp được một cái sẽ nói Hán ngữ. Trương Dương cười cười, nhẹ gật đầu, không sai, ta là người Hoa, ta nghĩ xin hỏi các ngươi vì cái gì bắt ta đến nơi đây? Vì cái gì? Cảnh sát cười lạnh một tiếng, ngươi đêm qua đại náo Okamoto quán ba, đả thương nhiều người như vậy, ngươi lại còn hỏi ta vì cái gì bắt ngươi? Trương Dương không kiêu ngạo, không tự ti, cười nói, cảnh sát đồng chí, ngươi chỉ biết là ta đại náo quán ba, vậy ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy à? Nói, tên này cảnh sát thái độ rất là ác liệt, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Trương Dương tiện tay lấy ra điện thoại di động của hắn, mở ra trước đó ở quán ba trong chụp lén đến video. Ngay trước chung quanh tất cả nhân viên cảnh sát mặt thả ra. Bọn họ đều là bang phái phần tử. Cái này cái gọi là Okamoto tiên sinh chính là cái này bang phái lão đại. Bọn họ kế hoạch muốn lén qua đến Hoa Hạ đi buôn bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Các ngươi không đi bắt những người này lại bắt ta người nước ngoài này. Chung quanh một chúng cảnh sát thấy Trương Dương điện thoại hình ảnh lập tức ngây ngần cả người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này xảy ra. Béo cảnh sát nhan sắc phát lạnh, lập tức xông lên trước liền muốn cướp đi Trương Dương trong tay điện thoại. Còn nghĩ động tay động chân, cho ta thành thật nằm sấp, ngã sấp xuống. Kẹt, Trương Dương vừa ở trong lòng yên lặng nói xong, béo cảnh sát lòng bàn chân lập tức trượt đi, trực tiếp hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, cả phòng đều đi theo run lên, bởi vì béo cảnh sát bụng quá lớn, hắn giờ phút này tựa như là một bốn chân chồng lên trời con rùa đồng dạng, làm sao cũng lật người không nổi. Béo cảnh sát dáng vẻ có chút chật vật, tức giận đến liên thanh Baka Yaru. Chung quanh mấy tên cảnh sát thấy thế, liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng đỡ. Béo cảnh sát đứng lên về sau, lập tức đem dìu hắn lên kia hai tên cảnh sát đẩy sang một bên. Hét lớn, lập tức đem video giao ra. Giao ra, Trương Dương cười lạnh một tiếng. Cảnh sát đồng chí, ngươi nếu là nghĩ thu thập chứng cớ ta đều có thể phát một phần copy cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn hủy diệt chứng cớ, kia ngượng ngùng, ta đã đem trong video truyền đến đám mây. Ngươi chính là đập điện thoại di động của ta cũng vô dụng. Trước đó tại khách sạn, Trương Dương cứu mình đồng sự mạng. Này nữ cảnh sát xem xét liền đã giảm bớt đối cái này Trương Dương địch ý. Nhìn thấy Trương Dương trong điện thoại di động video về sau, nữ cảnh sát càng là cảm thấy người nam nhân này không có đơn giản như vậy. Béo cảnh sát giận dữ, lớn tiếng kêu la muốn đem Trương Dương giam lại. Nữ cảnh sát nhanh chóng suy tư một lát, sau đó bước nhanh đi lên trước, cùng cảnh sát mập nói thứ gì. Vừa thấy này nữ cảnh sát xem xét cùng mình đi gần như vậy, béo cảnh sát trên mặt tràn đầy nụ cười bỉ ổi, bất luận nàng nói cái gì đều là liên tục gật đầu. Sau đó, béo cảnh sát sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, quay đầu nhìn về phía Trương Dương, trong mắt tràn đầy hung ác. Một lát sau, béo cảnh sát hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, theo sau đó xoay người ngồi xuống chính mình trên ghế làm việc. Ngươi giọt, đi mau. Trương Dương lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này muốn thả chính mình à? Lúc này, nữ cảnh sát hướng về phía Trương Dương đi tới, thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó đẩy phía sau lưng của hắn, thản nhiên nói, vung.